Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, Frigger ý nghĩ. Cùng ngày ấy vãn bên trên, Lạc Băng được an bài tại một chỗ xa hoa cung điện ở dưới. Asad đãi khách chi đạo 10 phân thân mật, không riêng là Lạc Băng chuẩn bị mới quần áo, trong cung điện còn phân phối cỡ nhỏ suối nước nóng. Khác mang hai tên tướng mạo tinh xảo tú lệ thiếu nữ phục thị Lạc Băng tắm rửa thay quần áo. Lạc Băng không quen loại phương thức này, mặc dù tại Asgard trong mắt người xem ra cái này rất bình thường. Anh hùng, liền muốn dùng anh hùng đãi ngộ. Tư tưởng của bọn hắn ngoài ý muốn có chút phong kiến. Chế độ đẳng cấp hết sức rõ ràng. Frigger thân mật an bài đây hết thảy. Đáng tiếc bị Lạc Băng cự tuyệt, hắn khoát tay áo, để hắn hai vị không biết làm sao tuổi trẻ thiếu nữ rời khỏi phòng. Nằm tiến trong ôn tuyền hai mắt nhắm nghiền, hắn đối với tương lai thê tử rất là tôn trọng, mặc dù không biết hắn hiện tại thân ở nơi nào. Bàng Vãn, Odin cùng Frigger kề đầu gối nói chuyện lâu, Bifrost bị hủy là chuyện nhỏ, tại Frigger xem ra. Dưỡng dục ngàn năm lâu tiểu nhi tử Loki rơi vào vực sâu. Sống chết không rõ mới càng nhưng hắn đau lòng. Mặc dù Loki không phải hắn thân sinh hài tử. Có thể trong những tháng năm dài đẵng đẵng này. Hắn đã sớm đem xem vì bản thân ra. Đối quan tâm của nàng không chút nào lạc hậu tho. Thậm chí bởi vì Loki nghịch ngợm gây sự. Frigga càng để ý cái này vĩnh viễn chưa trưởng thành hài tử. Hai người về sau trò chuyện lên Lạc Băng, Thò cũng đem mình tại địa cầu phát sinh mọi chuyện hào không lộ chút sơ hở bẩm báo cho phụ vương. Cùng mẫu hậu, ta cực kỳ lo lắng Thò. Hắn còn chưa trưởng thành đến để cho ta hài lòng trình độ, Odin nhìn về phía phương xa. Ánh mắt có chút thâm trầm, hắn còn trẻ, chúng ta cần càng có kiên nhẫn, Frigger ở một bên an ủi nói. Odin lắc đầu, nhìn cái này một bên bạn lữ, để lộ ra một sự thực kinh người. Thời gian của ta không nhiều lắm, chư thần hoàng hôn đã có báo hiệu, Odin nói. Tại sao có thể như vậy? Frigger kinh ngạc che miệng, trong mắt ngậm lấy nước mắt. Kỳ thật ta đã sớm nghĩ tới cảnh tượng đó. Đáng tiếc, hiện tại Thò còn không thể gánh vác lên trách nhiệm kia, Odin nói xong. Lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn sớm đã coi nhẹ sinh tử. Chỉ bất quá không bỏ được Asgard. Sau khi ta chết, Hela đem hội từ trong địa ngục thoát khốn. Có lẽ đây chính là đối ta lúc tuổi còn trẻ phạm dưới sai báo ứng đi. Thủ túc tương tàn, cha và con gái bất hòa là thù. Đến lúc đó, theo Hela tính cách, vì trả thù ta, hắn hội liều lĩnh hủy đi a thêm tương đương. Đức, Odin làm cái hít sâu. Lão nhân này ánh mắt rất là bình thản. Hắn gần nhất, trôi qua thế nào? Frigga nổi lên lá gan hỏi nói. Odin một mực không cho phép hắn thăm hỏi nữ nhi của mình. Cũng không nói cho hắn có quan hệ hay là bất kỳ tin tức gì. Hắn càng ngày càng điên cuồng. Ta sai rồi. Ta cho là đem cầm tù giam lại sẽ để cho hắn ý thức được sai lầm của mình. Không nghĩ tới hắn ngược lại làm trầm trọng thêm, Odin nói ra. Trong lời nói nhiều mấy phân nhu tình, Dead Queen Hela, Odin đại nữ nhi, theo Odin chinh chiến cửu giới, tạo thành vô số quốc gia vẫn lạc. Odin ý thức được sai lầm của mình, đình chỉ tiếp tục chinh chiến bạo quân hành vi. Có thể Hela từ nhỏ bị hoàn cảnh ảnh hưởng, dã tâm càng phát lớn mạnh, hắn muốn nhất thống cửu giới, thậm chí chiếm lĩnh chỗ càng sâu vũ trụ, trở thành toàn bộ vũ trụ nữ vương. Cha cùng nữ nhiều lần phát sinh tranh chấp, tại Hela tiếp tục bạo ngược tàn nhẫn phía dưới, Odin bất đắc dĩ đem đại nữ nhi cầm tù tại địa ngục. Từ đó về sau, chuyên thuộc về Hela bộ đội nữ chiến thần từng cái rời đi. Asgard trở thành sống an nhàn sung sướng đất chết. Odin không phải thuần thiện, đương nhiên cũng không phải thuần ác. không ai là một mực hiền lành, cũng không ai là thuần túy tà ác. Odin lúc tuổi còn trẻ phạm sai lầm đạt được trừng phạt. Lúc này Asgard hiện trạng chính là đối với hắn lớn nhất trả thù. Ta muốn gặp mặt hắn. Van ngươi, Frigger xoa xoa khóe mắt nước mắt. Tại đã mất đi tiểu nhi tử Loki về sau, hắn càng thêm tưởng niệm lúc trước kêu chính mình mẹ đại nhân Hela. Cứ việc hắn tàn bạo huyết tinh, phạm vào không ít sai lầm, nhưng thân vì mẫu thân, tổng hội theo bản năng lãng quên những này. Lần lượt là Hela cầu tình, yêu là từ tự mình, tình thương của mẹ càng là từ tự mình. Không, ta không cho phép, hắn hội thương tổn ngươi. Odin lắc đầu, cự tuyệt Frigga thỉnh cầu. Hắn sẽ không, ta chỉ muốn gặp hắn một mặt, dù là xa xa gặp hắn một mặt cũng tốt. Ta muốn cùng hắn trò chuyện, hắn tại kia không thấy ánh mặt trời địa ngục bị nhốt mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm, người thật nhẫn tâm, đối xử như thế hắn. Frigga cam tức nhìn Odin, cứ việc hắn biết đây hết thảy đều là không làm nên chuyện gì. Thế nhưng là hắn vẫn là nói ra miệng, ta khả năng không phải cái hợp cách phụ thân. Odin hít miệng khí, bộ dáng nhìn qua già đi rất nhiều. Frigga trầm mặc thật lâu, hắn ngẩng đầu lên, người cảm giác người trẻ tuổi kia thế nào? Frigger xoa xoa nước mắt đột nhiên hỏi nói, ta nhìn không thấu vận mệnh của hắn. Hắn là một cái biến số, tương lai vũ trụ đem vì hắn mà thay đổi, Odin nói. Hắn, thật giống ngươi nói như vậy. Frigger trong lòng có chút giật mình, Odin có thể có đánh giá như vậy. Hắn cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Hắn chưa từng nghe Odin như thế tán thưởng một người. Nhưng mặc kệ kết quả thế nào, vậy cũng là lựa chọn của hắn, nhưng là cái lựa chọn này sẽ ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ. Odin mắt nhìn bờ bên kia tinh không, ánh mắt xuất hiện một chút mê mang. Frigga cúi đầu, giống như là đang suy tư cái gì. Không lâu, hắn ngẩng đầu, ánh mắt tán phát ra quang mang. Ngươi nói, nếu như đem Hela gả cho hắn, sẽ là như thế nào? Odin ngây ngẩn cả người, thần điện bên trong lâm vào gắt gao trong yên tĩnh. Có lẽ có thể thử một chút. Odin mê mang nhìn về phía tinh không, hắn thua thiệt nữ nhi quá nhiều. Kia cái ngoài ý muốn đi vào thần vực người trẻ tuổi là cái người tốt tuyển, dáng dấp cũng là có phần vì đẹp đẽ, càng là cứu vớt Asgard anh hùng, nhân phẩm đáng tin. Có lẽ sự xuất hiện của hắn có thể cải biến Hela vận mệnh. Có thể cải biến, chiều, toàn bộ Asgard vận mệnh. Không, hắn có lẽ làm không được. Nhưng là nếu có người có thể làm được, người kia nhất định là hắn. Frigga một câu đề tỉnh Odin. Nhiều khi nữ nhân ở suy nghĩ sự tình lúc muốn so nam nhân càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Odin trong mắt chuyển động. Mắt nhìn bên người Frigga, một cái ý nghĩ lan tràn tại trong lòng phán, tư tưởng hạt giống nếu bị trồng dưới, kia cỗ suy nghĩ rất nhanh nhân thể không thể đỡ lên. Càng khỏe mạnh, sáng sớm tỉnh ngủ Lạc Băng biết được một cái tin dữ. Bifrost bị hủy, hắn không thể mượn nhờ cái đồ chơi này hồi tới địa cầu. Nếu như dùng vũ trụ phi thuyền, hắn ít nhất phải ở trong không gian phiêu bạt mấy chục năm. Nhưng, cũng may, Odin tựa hồ có những biện pháp khác có thể làm cho hắn hồi tới địa cầu. Chỉ bất quá phương pháp kia tựa hồ có chút nguy hiểm. Không là thế nào đáng tin. Hắn phải xuyên qua Asgard cùng địa cầu không gian kẹp tầng không gian. Địa ngục, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,